Phật tử này hỏi: Kính thưa Thượng Tọa, kính xin Thượng Tọa giải đáp cho đệ tử một số thắc mắc về đạo pháp như sau. Vấn đề thứ nhất, thưa Thượng Tọa, trong Tứ Diệu Đế, Phật đã tóm tắt vô vàn nỗi khó chịu, buồn phiền, đau đớn của cuộc sống con người trong chữ khổ. Nguyên nhân của tất cả mọi hình thức đau khổ trong chữ tập, trạng thái hoàn toàn tịch diệt mọi đau khổ trong chữ diệt, và con đường phương cách tận diệt đau khổ trong chữ đạo. Như vậy có phải là theo Phật pháp đau khổ có thiên hình vạn trạng, nhưng nguyên nhân chỉ có một, độc nhất và được thâu tóm duy nhất trong chữ tập không? Vậy nguyên nhân duy nhất đơn giản đó là gì mà Phật đã dùng một chữ tập để đặt tên cho nó? Có phải đạo đế chính là bát chánh đạo không? Và bát chánh đạo là cốt lõi của Phật pháp không? Đạo đế có phải là phương pháp để loại trừ nguyên nhân tập thủ phạm gây ra mọi hình thức đau khổ của con người không? Phật tử này hỏi về Phật pháp, nhưng mà hỏi thì cũng hơi dài dòng quá. Bởi vì trong nhà Phật, nhất là cái bài thuyết pháp đầu tiên của Phật với năm anh em ông Kiều Trần Như, thì bài đó nói về Tứ Diệu Đế. Trong Tứ Diệu Đế đó, cái đầu là khổ đế, kế đó là tập, kế đó là diệt, kế đó là đạo. Thì khổ trong nhà Phật nói có muôn trùng thứ khổ, nào là tứ khổ, nào là bát khổ, vân vân, nhiều khổ lắm. Mà tất cả cái khổ đó đều do cái nguyên nhân là tập, tập đế. Mà tập đế là gì? Nói gọn là tham, là sân, là si. Nói rộng nữa thì tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Nói rộng nữa là 10 thập triền, thập sử, ôi tùm lum hết. Cho nên không phải chỉ một chữ tập thôi, mà tức là những cái nó gây ra đau khổ. Như khi nãy tôi nói quý vị, tôi nói hết sức là đơn giản là ba độc thôi. Ba độc, chữ tập là gì? Là nó nhóm họp lại. Cái tham nó liên hệ tới cái sân, rồi cái si nó liên hệ tới cái tham, cho nên gọi là nó nhóm họp. Đó. Bây giờ tôi chỉ nói tham sân si thôi, mà quý vị có thấy nó có phải là gốc của đau khổ không? Bây giờ quý vị thử đặt câu hỏi: cái gì làm cho mình khổ trong cuộc sống này nếu mình không tham? Đó. Mình không tham có khổ không? Thí dụ bây giờ tôi tham sống, bây giờ tôi đau, đau cái tôi sợ chết quá, thì sợ chết là khổ không? Là khổ. Khổ là tại sao? Tại tôi tham sống. Đó. Tôi tham sống cho nên cái chết đối với tôi là khổ. Còn bây giờ nếu tôi tham tiền, tham tiền quá, bây giờ mất tiền tôi có khổ không? Khổ. Bây giờ tôi không còn cái tham nào hết thì còn gì làm tôi khổ? Tôi không tham sống, tôi không tham tiền, không tham của, thì cái gì làm tôi khổ đây? Đó. Thì quý vị thấy, hỏi tại sao mà có cái tham này, quý vị trả lời sao? Tại vì cái si mê, tôi chấp thân tôi là thiệt, phải không? Chấp thân tôi là quý, chấp thân tôi là đẹp, vân vân. Cái thiệt, cái quý này tôi muốn cung phụng cho nó đầy đủ, tôi muốn nó được mọi người khen, tôi muốn nó được nhiều người quý trọng. Cho nên cái muốn đó là tham. Muốn được danh, muốn được lợi, muốn được đủ thứ. Vì tôi muốn chấp cái thân thiệt quý, cho nên mới có những cái muốn đó. Muốn đó là tham. Như vậy thì cái thân không thiệt, không quý, mà tưởng là thiệt là quý là gì? Là si mê. Như vậy thì từ cái si mê nó tạo ra cái tham lam. Rồi tham lam mà không được thì sao? Nổi giận. Mình muốn được cái đó mà ai chặn không cho mình được, cái mình nổi tức lên. Như vậy thì ba cái chú đó thôi nó làm cho mình phải khổ đủ thứ. Đó là mới có ba thứ, còn nếu kể nữa thì thôi đủ thứ. như là sanh, già, bệnh, chết, vân vân. Nó cứ liên truyền, lôi kéo, không biết bao nhiêu cái khổ dồn dập. Thì như vậy tất cả cái khổ đến với mình là gốc từ cái nhóm họp những cái điều tham sân si mạn nghi ác kiến đó mà ra, chứ không phải bỗng nhiên. Bây giờ dứt được cái tham sân si mạn nghi ác kiến rồi thì gọi đó là diệt đế. Mà muốn dứt phải làm sao? Tức là có phương pháp, từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân, rồi tới chánh niệm, chánh định. Như vậy thì muốn được cho hết khổ thì phải diệt cái nguyên nhân tạo ra đau khổ. Mà nguyên nhân tạo đau khổ diệt rồi thì hết đau khổ. Như vậy thì có thể nói đạo Phật nói cái khổ là quả, mà cái quả không phải ngẫu nhiên mà có nguyên nhân. Bây giờ mình muốn hết khổ thì phải dẹp cái nguyên nhân đó mới hết khổ. Nên nhiều khi Phật tử chúng ta tu mà không có chịu xét kỹ cái nguyên nhân, cứ than tôi khổ quá, tôi khổ quá, mà không biết tại sao khổ. Cứ than người này hại cho mình khổ, người kia làm phiền mình khổ. Nhưng mà giờ tôi nói thí dụ, nói rằng người ta làm mình khổ, thí dụ mình làm ăn cái gì đó, mình muốn cho nó được lời nhiều, muốn được lời nhiều thì đó mình có cái gì rồi? Tham. Rồi ai đó họ chặn cái mình không được lời nhiều, cái mình sao? Sao mà khi họ chặn mình không được lời nhiều đó, mình có khổ không? Mình khổ. Thì khổ tại cái gì? Tại cái si, cái tham, cái sân ra, phải không? Như vậy thì tất cả cái khổ đều có nguyên nhân mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ ngồi đó kêu trời kêu đất khổ quá mà không biết cái nguyên nhân nào gây ra đau khổ. Thí dụ như chúng ta đói, có cơm ăn, mà cơm ăn mà không được ngon, gạo không tốt, đồ ăn không ngon á, thì thấy khổ không? Ăn mà có bộ muốn rớt nước mắt, sao khổ quá, phải không? Khổ. Đó là tại vì mình tham ăn ngon. Tham ăn ngon cho nên mình khổ. Chứ mình nghĩ rằng ăn là vì cái bao tử trống, dồn vô trọng cho nó đầy cái nó hết đói. Thì dồn cái gì cũng được, ngon cũng được, dở cũng được, vô cho nó hết đói thì hết khổ. Thì như vậy người bên kia ăn thịt cá đủ thứ, mình ăn thì rau cải đơn sơ, mình thấy có khổ không? Vì tất cả vì sự đem vô cho bao tử nó làm việc, chứ không phải vì cái lưỡi, phải không? Thì mình đâu có khổ. Còn cái này mình kêu gì cái lưỡi, cho nên thấy ta ăn ngon mình ăn dở, cái buông rơi trước mắt, tại sao người ta sướng quá, tại sao mình khổ quá. Thì như vậy cái khổ gốc từ đâu mà ra? Tại tham, mà cái đó thuộc về loại tham ăn đó. Vậy thôi có gì đâu đó. Nói tóm lại thì mọi cái khổ đều có nguyên nhân chứ không phải không nguyên nhân. Mà nếu mình biết được nguyên nhân nó rồi tiêu diệt nguyên nhân đó thì tự là hết khổ đó. Như vậy thì đạo Phật nói khổ để mà diệt khổ chứ không phải nói khổ để mà chịu khổ đó. Hiểu như vậy thì người ta ở thế gian cứ mở sách Phật ra đọc, nghe nói khổ đế cái này các vị nói đạo Phật bi quan quá, mở màn cái nó khổ rồi. Nhưng mà không ngờ đạo Phật mới là lạc quan. Khi mình biết khổ rồi tìm nguyên nhân tiêu diệt cái khổ đó thì như vậy thì cuộc sống mình nó mới có ý nghĩa. Chứ rồi mình tưởng đời là vui, tới chừng mình gặp những cái gì không được như ý cái rồi khổ, rồi chừng đó kêu trời kêu đất, trách người trách đủ thứ. Đó là mình không hiểu. Nhà Phật chỉ cho tường tận cái ý nghĩa đó. Do vậy mà chúng ta học Phật có nghĩa là học cái đạo dứt khổ. Mà dứt khổ là hết khổ, mà hết khổ là vui hay sao? Như vậy học đạo Phật là học khổ, là học vui. Học vui mà người ta lại nói bi quan. Đó là cái hiểu lầm, phải không? Như vậy thì tôi nói khác, người ta nói đạo Phật là bi quan, rồi tôi nói ngược lại, đạo Phật là lạc quan. Tại sao? Tôi nói thí dụ như bây giờ có người nghèo, thiếu ăn, thiếu cơm, thiếu gạo, thì lúc đó họ vui, họ buồn. Họ biết rằng họ thiếu ăn, thiếu ăn cho nên họ buồn, họ khổ. Bây giờ muốn biết tại sao họ thiếu ăn thì phải tìm nguyên nhân. Hoặc là họ làm ít mà xài nhiều, hoặc là họ làm ít mà họ là thêm bệnh cờ bạc uống rượu chẳng hạn. Bây giờ biết được như vậy rồi, cái bỏ cờ bạc, bỏ uống rượu, xài vừa phải thì họ đủ ăn. Thì như vậy biết được cái khổ này do nguyên nhân đó, thì mình diệt nguyên nhân đó thì cái khổ nó hết. Khổ hết thì lúc đó là vui, phải không? Như vậy thì biết cái khổ để truy nguyên rồi tiêu diệt nó là người bi quan hay lạc quan? Như vậy là người mạnh mẽ lạc quan chứ có bi quan bao giờ. Nhưng mà người ta cứ thấy cái gì nói ra ban đầu cái rồi cứ chấp ngay đó, cho đó là bi quan. Đó, đó là cái hiểu lầm rất lớn. Vậy thì chữ tập đế ở đây Phật tử này muốn hỏi là tôi nói đơn giản là tham sân si, nói dài hơn thì tham sân si mạn nghi ác kiến, còn nói rộng nữa thì sanh lão bệnh tử vân vân, nói nhiều thứ chứ không phải chỉ nói tập là đơn thuần chỉ có cái tập thôi. Tập có nghĩa là nhóm họp nhiều cái nguyên nhân để tạo thành cái đau khổ, gọi đó là tập đế. Còn bát chánh đạo là cái phương pháp để người ta giải quyết những cái tập đó, mà giải quyết được những cái tập đế đó thì sẽ là hết khổ. Như vậy thì tập đế tức là cái nguyên nhân là kẻ thủ phạm đưa con người tới đau khổ, không nghi ngờ.